Em chỉ cần giờ sao anh biết thật rồi em. Mãe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. sẽ có lắm những phần ta sẽ khiến anh ngồi mệt. Thì còn em đây, em sẽ không để anh buồn. Giờ mình anh nơi đây ôm nỗi nhớ em, trong tim anh lại chẳng còn thế. Chỉ nghĩ anh sai thì sẽ thật em lừa dối. Tình yêu anh trao em đã quá ngu ngơ. Sao chỉ để một mình anh nhớ? Trong anh, trước mắt còn là một đêm, lòng người vẫn đang say. Oh, soy.